Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2515, mưu lược 3. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương minh bạch, dù sao trước mắt mà nói, trừ riêng biệt môn phái, đại bộ phận môn phái đều không chào đón chính mình, để bọn hắn biết rõ chân tướng, rất có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bả sự tình hướng trên người mình kéo, đại bộ phận tông sư đều là lần đầu tiên nghe được Thánh Linh Hội tên này. Cũng có một đừng nghe nói qua, chỉ là không có đặc biệt để ý. Cái này sẽ mở xong sau, mấy đại tông sư đều phân phó một chỗ đối các nơi sinh linh phân hội triển khai điều tra. Diệp Thiếu Dương là sau nguyên đán ngày thứ ba ly khai. Hắn muốn đi hạ môn, tiện đường đi gặp một cốc đại sư, không giới bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền đến tin tức. Một khi hành động, chính mình sẽ không thời gian sẽ rời đi. Hơn nữa, tại nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc trước đó, hắn cũng muốn đi theo một cốc đại sư nói một tiếng. An ủi xuống lão nhân ra, hắn là cùng Tô Khâm Trương đám người một chỗ xuống núi. Tại xuyên qua một mảnh rừng rậm trước đó, hắn hồi một chút đầu, từ nơi này vẫn có thể chứng kiến Linh Lung Tháp đỉnh tháp. Diệp Thiếu Dương lặng im một lúc lâu, lão Quách cũng theo liếc mắt một cái, than thở, đạo uyên lão tổ vừa đi, thế hệ trước không sai biệt lắm đi sạch sẽ, Vô Cực Thiên Sư đi, Lý Hạo Nhiên đi, sư phụ cũng không ở. Có đôi khi ngẫm lại thật đúng là cảm khái. Diệp Thiếu Dương so với hắn nghĩ đến phải nhiều. Dù sao, tại dân quốc thời điểm, Đạo Uyên chân nhân với hắn có qua một đoạn thời gian tiếp xúc. Không sai biệt lắm là huynh đệ một dạng tồn tại. Trăm năm vệ đạo, trảm yêu trừ ma vô số. Cuối cùng lại lấy một loại phương thức như vậy chết đi. Đạo Uyên huynh đệ, nếu như ngay từ đầu ngươi liền biết mình vận mệnh lại là dạng này, ngươi vẫn sẽ chọn đi lên con đường này sao? Diệp Thiếu Dương trước mắt, phảng phất lại xuất hiện Đạo Uyên chân nhân lúc còn trẻ dáng dấp. Cương nghị trên gương mặt mang theo một loại trang nghiêm biểu tình. Hướng chính mình gật đầu, nhất định sẽ, bởi vì, ta là Pháp Sư A. Diệp Thiếu Dương đối mặt Linh Lung Tháp phương hướng, khom lưng xuống dưới, cung kính mà hành cái lễ. Lão tổ, huynh đệ, ngươi chưa mạnh mẽ sự tình, để cho ta tới làm thay. Tại Đạo Uyên chân nhân sau khi chết mấy ngày nay, không giới cũng phát sinh một kiện chuyện trọng đại. Tu La Sơn làm phản. Tu La Sơn, tại không gian tinh la mật bố môn phái bên trong, thuộc về không lớn không nhỏ một phe thế lực, tên gọi Tu La. Cũng không phải Tu La đạo bên trong Atula, mà là không giới, dân bản địa. Trước đây mấy đại cường giả liên hợp chế tạo thanh minh giới. Ở nhân gian những cường giả này phi thăng tới trước khi tới. Nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí cũng tạo ra một ít sinh linh. Những sinh linh này bị nhân gian phi thăng mà đến sớm nhất một nhóm pháp sư giáo hóa. Dần dần học được nhân gian lễ nghi cùng văn minh. Sau đó diễn sinh ra rất nhiều bộ lạc, gọi chung minh linh. Lúc đầu, những sinh linh này cũng là từng đống mới tốt, giống như thị tộc bộ lạc một dạng. Tản mát ở trên không giới các nơi, lẫn nhau công phạt, mỗi người chiếm lĩnh địa bàn, phân phân hợp hợp, về sau từ nhân gian phi thăng mà nhân loại tới cùng yêu tộc. Tà linh càng ngày càng nhiều, mượn hơi minh linh, có một chút bộ lạc nhập vào yêu tộc, có một chút quy thuận xiển giáo hoặc Phật môn, còn có một chút bị thi tộc mượn hơi. Những thứ này minh linh cùng khác biệt sinh linh tranh đấu đứng lên, hơn phân nửa là dựa vào tà vật bản năng, chỉ có số ít một ít lĩnh ngộ tu hành chi pháp, trở thành các đại bộ lạc thủ lĩnh. Hiện tại không giới giữ vững độc lập minh linh, tổng cộng có 7 cái động phủ, xem như là không giới dân bản địa. Bình thường bị từ nhân gian phi thăng mà đến tông sư cùng các đệ tử gọi đùa là không giới man tộc. Trăm ngàn năm qua, những thứ này Minh Linh bộ lạc cùng nhân loại quan hệ một mực không đủ thân mật. Nhưng trên danh nghĩa cũng là quy thuận, chỉ là trong xương vẫn cho rằng những thứ này ngoại lai giả đoạt bọn hắn địa bàn. Đã từng có một chút mở trí tuệ Minh Linh nỗ lực phản kháng Tứ Sơn 12 cửa thống trị. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn, đều bị trấn áp, mặc dù Minh Linh về số lượng cũng không ít, nhưng ở Thanh Minh giới một mực không có nhân vật gì cảm giác. Có thể tự bảo vệ mình đã không sai, thẳng đến gần nhất, có một cái tên là Xích Luyện Tử Minh Linh tù trường. Xông vào nhân gian tầm mắt, cái bộ lạc này tên, cứ gọi Xích Luyện Sơn, là dựa vào xiển giáo một cái Minh Linh bộ lạc. Bởi vì không giới đại chiến, bị xiển giáo trưng binh, Xích Luyện Sơn cũng theo xuất chinh. Cái này Xích Luyện Tử xuất lĩnh dưới tay mình một đám chiến sĩ. Nhiều lần chiến công, đem dưới tay tinh nhuệ tự cho là vì Xích Luyện Doanh. Danh tiếng ở trên không giới truyền bá ra, thế nhưng chẳng phải trước đó, coi như binh sĩ tiên phong bọn hắn, bởi vì một mình thâm nhập, bị thi tộc đại quân vây khốn, vì tránh cho không cần thiết thương vong, thi tộc phái ra luôn luôn quy thuận bọn hắn Minh Linh bộ lạc mấy vị tù trưởng đến đây chiêu hàng. Ngay tại mấy ngày trước, Xích Luyện Tử xuất lĩnh dưới tay mình 3.000 dũng sĩ đầu hàng, tin tức này rung động toàn bộ không giới. Chỉ là Lâm Tam Sinh tọa trấn soái doanh, một tay cầm phong thư, một bên nghe Thanh Khâu Sơn A Hoàng giảng thuật có quan hệ Xích Luyện Sơn chân tướng. Sau khi nghe xong, thật lâu không nói, cái này nhất định là cái kia thiết toán bàn làm. Tiểu Thanh phát biểu cái nhìn, ta theo cái kia Xích Luyện Doanh kề vai chiến đấu qua. Xích Luyện Tử là cái không tầm thường nhân tài, nếu như không phải thiết toán bàn dùng kế, khẳng định không có khả năng vây khốn hắn. Sau đó chiêu hàng, cũng nhất định là cái kia thiết toán bàn chủ ý. Ngồi ở ghế thái sư Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Tiểu Thanh, người biết cái kia Xích Luyện Tử là dạng gì người? Hơi hơi tiếp xúc qua, có thể cảm giác được, là một cái hữu dũng hữu mưu tướng lĩnh. Hắn theo ta nói câu nào, lý tưởng mình, chính là muốn dẫn dắt Minh Linh quật khởi. Hữu dũng hữu mưu, Lâm Tam Sinh một tay sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Tiểu Thanh đem hắn trong tay tin cầm tới, nói rằng Xích Luyện Tử nhất định là bị tình thế ép buộc trá hàng thi tộc, hiện tại hắn thư đến tin cầu cứu, chúng ta nhất định muốn hỗ trợ. Đây là một nhân tài a, tuyệt đối không thể bỏ qua, là cái có dã tâm nhân tài. Tiểu Bạch sợ run nói, ý gì a? Lâm Tam Sinh nói, không có ý gì, chỉ là, làm sao ngươi biết đây không phải là thiết toán bàn quỷ kế? Đoàn người ngẩn ngơ, Tiểu Bạch nói rằng, quân sư, ý ngươi là nói, thiết toán bàn cố ý nhường hắn bả thư mang ra ngoài. Hướng chúng ta cầu viện, dẫn chúng ta đi tiến công, nhưng là cố ý mai phục đợi lâu chúng ta đi. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, đoàn người hai mặt nhìn nhau, đối với chiến tranh những thứ này, bọn hắn căn bản không biết, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phán đoán. Tiểu Thanh nói rằng, ta theo Xích Luyện Tử tiếp xúc qua, hắn không giống như là làm phản đồ người. Lâm Tam Sinh từ chối cho ý kiến, nói rằng, các ngươi tại đây coi chừng, ta đi đại doanh tìm mấy vị tông sư thương lượng một chút. Nói xong đứng dậy rời đi. Một đoàn người nhìn Lâm Tam Sinh thân ảnh, dưa dưa cười nói, nhìn một chút quân sư, hiện tại nhiều uy phong a, cùng đi thực sự là không giống nhau. Vừa tới không giới thời điểm, Lâm Tam Sinh là cái bạch y tiểu sinh hình tượng, bây giờ chấp trưởng quân doanh sau đó cũng thay đem phù. Tuy nói tà vật có thể biến ảo ăn mặc, bất quá ở trên không giới, loại này biến ảo ăn mặc đều là giả. Bọn hắn xuyên đều là không giới một loại nhằm vào tà vật vải vóc làm thành y phục. Kim loại cũng giống như vậy, tu tiên cổ điển,